Chương 1281, phản xạ cầu toàn định. Chương 1281, phản xạ cầu toàn định mà ở hư nghị thế giới trong, Trương Tưởng cũng là một lần nữa mà nhấc lên trong tay kia một bả mấy trăm thước súng năng lượng tới. Chỉ bất quá, lúc này đây, hắn cũng là cũng không có như là lần trước tùy ý như vậy. Hắn tay trái chợt số liệu hóa, theo kia một bả mấy trăm thước súng năng lượng cho liên hợp lại. Cương đại số liệu hồng thủy, cũng là không lịch sự Trương Tưởng bản nhân cung cấp, mà là từ đã tại hư nghị thế giới trong cấu thành Trương Tưởng số liệu thể số liệu cung cấp. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thanh kia súng năng lượng tích lũy đến năng lượng, cũng đã là đến giá lên tối cao. Cho ta lại mở một cái hang đi, Trương Tưởng mắt phải xuyên thấu qua kia ống kính nhắm, lập tức liền nhắm ngay viên kia đen kịt số liệu chứng trung tâm. Sau đó, chính là thất thải số liệu quang trụ lại một lần nữa phun ra, đem ngăn cản ở đường xá trên hết thể đều bình định, đi tới đen nhánh kia số liệu đạn trước mặt. Mà ngay tại lúc này, viên kia đen nhánh số liệu đạn cũng là xuất hiện biến hóa. Một cái đen nhánh pháo khẩu, từ viên kia đen nhánh số liệu đạn trong rất nhanh riêng đưa ra ngoài, sau đó liền mắt trần có thể thấy một đạo lặng yên không tiếng động song chấn động đãng dựng lên. Sau đó, Trương Tường liền cảm thấy kia thất thải cột ánh sáng lối vào, bị mãnh liệt đánh sâu vào. Một vô cùng to lớn, nhưng là không nhìn thấy năng lượng cũng là hung hăng đem kia thất thải số liệu quang trụ áp chế, hướng về Trương Tường bên này ngược lại cuốn tới. Cái này một cái phát hiện, để Trương Tường nhất thời đúng trước mắt một giải ổ. Không sợ đối phương công kích nhìn không thấy, chỉ sợ đối phương công kích khó có thể nắm lấy. Hiện tại, đã biết đối phương phương thức công kích, hắn chính là có thể dự phòng. Bất quá, bây giờ đối mặt lấy vậy cũng cuốn tới thất thải quang trụ, Trương Tường trên mặt của cũng là cũng không có toát ra chút nào né tránh tâm tình tới. Nếu dự đoán tình báo đã là lấy được. Như vậy, để ta lại được một tấc lại muốn tiến một thước một điểm đi liền cho ta xem nhìn một cái, còn không có ấp trứng đi ra ngươi, rốt cuộc là sở hữu như thế nào lực lượng mới có thể đối kháng ta toàn lực nhất kích. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang, khoe miệng cũng là lộ ra vẻ điên cuồng độ cong tới. Ở nơi này một cái không sợ tử vong bên trong không gian nào, hắn chính là có thể tứ vô kỵ đạn một lần. Mà chính là ở tiếng nói của hắn vừa trong nháy mắt đó, Trương Tường thân thể cũng là chợt mà lại một lần nữa biến hóa, kia một bả súng năng lượng sau đoan dĩ nhiên là theo Trương Tường bả vai số liệu lẫn nhau dung hợp. Trong nháy mắt, một càng ra số liệu khổng lồ số lượng, liền từ Trương Tường trong thân thể chợt mà quán thâu đi. Ở tiếp thu được năng lượng càng mạnh mẽ sau đó, đối ứng, một càng ra năng lượng khổng lồ hướng về từ kia cơ hồ bị áp chế tới cực điểm nòng súng chỗ buộc phát ra. Thoáng kia trong lúc đó, chói mắt thất thải quang mang lóe ra toàn bộ thế giới. Kia một đạo không nhìn thấy công kích, dĩ nhiên là bị tiếp cận thực thể thất thải số liệu hồng thủy áp chế trở về, đồng thời từ trung gian xé ra, trực tiếp bắn ngược trở về, từ viên kia đen kịt số liệu chứng trung tâm cho sâu vào. Đồng thời, kia bởi vì năng lượng gia tăng thất thải quang trụ, cũng là đem một con kia còn chưa có xuất hiện số liệu sinh vật cho mất đi tiếp cận toàn bộ thân thể. Một cái rộng rãi cái động khẩu xuất hiện tại viên kia đen kịt số liệu chứng ở giữa, phía sau chính là kia vô tận hư không. Rốt cục tiêu diệt vẫn là Trương Tường nhìn chỗ xa kia đen nhánh số liệu đàn, trong mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Vừa mới đột phát tình huống, hắn chính là còn không có quên đâu, quả nhiên, liền ở chỉ một lúc. Kia bị Trương Tường thất thải số liệu quang trụ hành kích đi ra trống rỗng chu vi, vô số đen nhánh số liệu liên bắt đầu chậm rãi bỏ thêm vào đứng lên. Muốn một lần nữa mà đem viên kia số liệu đạn cho cấu xê. Thế nhưng, có Trương Tường ở đây, ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ thấy vậy từ Trương Tường phân nửa bên phải thân thể hầu như hòa làm một thể năng lượng, không ngừng mà phát sinh thất thải quang trụ đến, không ngừng mà ở đèn nhánh kia số liệu đạn trên chế tạo đại lượng chỗ trống. Chẳng qua là hao tốn thập mấy giây mà thôi, viên kia đường kính hẹn có mấy ngàn thước số liệu đạn, cũng đã là ngàn xuyên trăm lỗ bất quá. Đang ở Trương Tường dự định lại tốn một đoạn thời gian, đem cái này một cái đen nhánh số liệu đạn cho triệt để lao đi thời điểm. Viên kia thiên sang bách khổng đen kịt số liệu đạn tựa hồ là cũng là cảm nhận được nguy cơ. Viên kia đen kịt số liệu đạn trong đạo thân ảnh kia tàn dư cũng là chợt mà bay tản ra đến, lại chợt mà nùng rúc thành đen nhánh một điểm. Sau đó, chính là viên kia đen kịt số liệu đạn kia thiên sang bách khổng chỉnh thể chợt mà bể nát ra, tạo thành tiếp cận cân nhắc nghìn vạn triệu cái lóe ra không phải minh quang mang số liệu liền, hiện đầy phương viên gần nghìn vạn công bên trong khoảng cách. Thế nhưng, nay đã là triệt để chuyển hóa thành đen kịt số liệu liên số liệu hồng thủy, cũng là tất cả đều hướng về đen nhánh kia một điểm đánh tới. Trương Tường chỉ là đến kịp đem một số ít đen kịt số liệu hồng thủy cho đánh nát mà thôi, nay đen nhánh số liệu liên cũng đã là hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái đen nhánh hình cầu trạng thái. Đó là một cái toàn thân đều là đen nhánh, chu vi bao phủ đen nhánh số liệu vũ khí, đường kính ước chừng tiếp cận mấy vạn mét tồn tại. Bản thể chỉ có một vạn đố mí bất quá, ở nơi này một cái bên trong không gian ảo, thể tích lớn hơn nữa đều không hữu dụng, cuối cùng còn phải xem đúng lực lượng chân chính. Bởi vì, nếu như Trương Tường nói muốn, hắn bây giờ thân thể tản mát đi ra số liệu, cũng đủ để đem mấy trăm ngàn km bên trong phạm vi tất cả đều bao phủ tiến vào. Ấp trứng ra sao không phải, bỏ nhiều như vậy tài nguyên, nó là không có khả năng lành lặn ấp trứng đi ra. Cũng chính là, chưa xong chỉnh thể sao Trương Tường nhìn chỗ kia vu phi tốc độ tản mát số liệu hồng thủy trong đen kịt cự thú, trên mặt toát ra suy tính thần sắc tới. Sau đó, không hề có điểm báo trước, Trương Tường liền giơ trong tay lên súng năng lượng, hướng về phía đối diện đen kịt cự thú liền tới một phát. Năng lượng bảy màu lưu cắt trường không, chợt mà đánh tới trên người đối phương. Kia năng lượng bảy màu lưu trực tiếp mà không vào đen nhánh kia cự thú thân thể ở ngoài trong hát vụ, nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp, cũng là chợt mà không vào một cái lóe lên một cái rồi biến mất chỗ rách trong, sau đó liền một hồi hát vụ cuộn cuộn. Khác một cái chỗ rách lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo càng cường đại hơn năng lượng bảy màu lưu, cũng là lấy phát xạ ra ngoài tốc độ nhanh hơn phản xạ đi qua, từ Trương Tường bên người tốc biến mà qua. Một tia số liệu tản mát, xuất hiện tại Trương Tường mặt trên má. Phản xạ Trương Tường trên mặt của xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Không phải, không phải, so với ta phát xạ ra ngoài năng lượng, phản xạ trở về có thể số lượng lớn tiếp gần một nửa. Như vậy, đúng sau khi cắn nuốt lại tăng mạnh sao Trương Tường mặt trên lộ ra một tia biểu tình ngưng trọng tới. Đợt cầu thạ.